Ta tu tiên tại gia tộc, chương 142, định hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, sau khi bình phục tâm tình, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Tu sĩ đạo tự bối trung bình mỗi người tu luyện tiêu hao đạt tới 3.025 linh thạch, tổng cộng tiêu hao 30.250 linh thạch. Phần tiêu thụ lớn nhất trong số đó là chi phí trên linh mễ. Không sai, tu sĩ đạo tự bối Trần gia tất cả đều lựa chọn tu luyện công pháp luyện thể Long Mãng Thôn Thiên Công. Đây cũng là quyết định của Trần Đạo Huyền sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. So với linh thạch, hiện tại Trần gia thiếu nhất chính là tu sĩ. Trần Đạo Huyền tự nhiên là nghĩ hết mọi biện pháp tăng cường thực lực tu sĩ trong tộc. Mà tu luyện luyện thể công pháp chính là một lựa chọn không tồi. Bởi vì tu luyện luyện thể công pháp có thể gia tăng hiệu suất luyện hóa linh khí, mặc dù gia tăng không rõ ràng, nhưng vẫn hơn đan dược. Nhưng cho dù tăng thêm một thành, tích lũy từng ngày cũng là tiến bộ không nhỏ. Vì thế, cho dù tốn nhiều linh thạch, Trần Đạo Huyền cũng không tiếc. Chi phí còn lại còn có gần đây mua linh mễ, hao phí 3 vạn linh thạch. Mua thuyền vận tải linh mễ hao phí 800 linh thạch. Năm ngoái, tổng chi tiêu của Trần gia ta đạt tới 169.479 linh thạch. Linh thạch kết dư ước chừng 92 vạn. Đương nhiên, phần lớn những linh thạch này đều tính lên linh quảng thạch và thủy linh châu cất giữ trong tộc khố. Như trên chính là tất cả thu chi trong năm ngoái của Trần gia. Sau khi Trần Đạo Huyền nói xong, đám người Trần gia cuối cùng cũng có chút hiểu biết về tình hình tài chính của gia tộc. Tóm tắt một câu, hiện tại Trần gia tương đối có tiền, hơn nữa trong tương lai sẽ càng giàu. Gia tộc có tiền, đó là một điều tốt, nhưng đồng thời cũng là một điều xấu. Vì điều đó có nghĩa là chúng ta không chuyển đổi linh thạch thành thực lực và nội tình, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Cho nên trong một năm kế tiếp, ta sẽ gia tăng đầu tư vào tu luyện tu sĩ Trần gia, bao gồm không giới hạn ở tài nguyên tu luyện, công pháp, pháp thuật, truyền thừa tu tiên, bách nghệ vân vân. Nghe điều này, Trần Đạo Sơ giơ tay lên, yếu đuối nói. Còn muốn tăng đầu vào, ta ăn linh mễ mỗi ngày đều nôn mửa. Tu luyện Long Mãng Thôn Thiên Công có nghĩa là mỗi ngày tu sĩ Trần gia không sai biệt lắm ăn mạnh hơn 100 cân linh mễ. Mỗi ngày nhiều linh mễ xuống bụng, cho dù hương vị có tốt đến đâu, mọi người cũng có chút ngán ngẩm. Trần Đạo Huyền không để ý tới món hàng ngây thơ này, tiếp tục nói kế tiếp, nói về kế hoạch phát triển cụ thể của gia tộc trong năm tới. Mọi người có thể tự do cho ý kiến. Dứt lời, thấy Trần Đạo Sơ không thể chờ đợi được muốn nói chuyện. Trần Đạo Huyền trừng mắt nhìn hắn một cái. Người câm miệng. Nghe vậy, Trần Đạo Sơ lúc này một bộ dáng lo lắng. Những người khác thấy bộ dáng này của Trần Đạo Sơ, nhao nhao nở nụ cười. Bình thường ở trước mặt đạo tự bối tu sĩ tuổi còn nhỏ tuổi, Trần Đạo Sơ còn kiệt lực duy trì thể diện của mình. Là vị tu sĩ đầu tiên sau Trần Đạo Huyền. Nhưng ở trước mặt Trần Đạo Huyền, hắn luôn không tự giác biểu hiện ra bản tính của mình. Mọi người cười một hồi, bầu không khí dần dần thư giãn. Trần Tiên Hạ mở miệng nói, ta ngược lại có một ý nghĩ, các ngươi xem linh mạch Trần gia ta, mỗi ngày linh khí đều phiêu tán có chút lãng phí, không bằng mở mấy mẫu linh điền, trồng thêm một ít linh dược, còn có thể gia tăng một phần thu nhập gia tộc, các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Đạo Huyền lấy tay vuốt trán, mở linh điền và trồng linh dược tạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời không vội, chủ yếu chúng ta là làm thế nào để tiêu tiền của gia tộc ra ngoài, chứ không phải làm thế nào để kiếm tiền. Trần Đạo Huyền có chút đau đầu, tính tình thập tam thúc thủ tham tài, thật sự là một lời khó nói hết. Lại nói trong linh mạch nhất giai mở ra mấy mẫu linh điền, trồng mấy gốc linh dược cần mất bao nhiêu thời gian, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, đáng để hao phí nhân lực quý giá. Cái này không phải nói nhảm sao? Thấy đề nghị của Trần Tiên Hạ bị phủ quyết, mọi người nhao nhao trầm tư. Nhịn nửa ngày, Trần Đạo Sơ rốt cục nhịn không được, hắn mở miệng nói. Thiếu tộc trưởng, trước đó không phải ngài nói, Chu gia sẽ tổ chức một buổi thịnh hội đấu giá một năm sau sao? Đã như vậy, năm sau chúng ta sẽ toàn lực sản xuất phi kiếm, sau khi kiếm được linh thạch, mua đồ trong buổi đấu giá. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều thứ tốt bình thường không thể gặp, cơ hội tốt, Nghe được những lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đừng nói, so với Trần Tiên Hạ, lời nói của Trần Đạo Sơ mang tính xây dựng hơn. Nhiều, Trần gia không thiếu linh thạch, thiếu chính là thứ đem linh thạch truyền. Hóa thành thực lực, trận đấu giá hội Chu gia lại là một cơ hội tốt. Đến lúc đó, khẳng định có rất nhiều bảo vật bình thường khó gặp, xuất hiện tại buổi đấu. Giá này, tốt, đã như vậy, mục tiêu năm sau của Trần gia, chính là chiếm lĩnh và khai. Phá thị trường pháp khí ở tán tu phường thị, Trần Đạo Huyền cuối cùng định ra quan điểm chính, tuân theo phân phó của thiếu tộc trưởng. Mọi người nhao nhao đáp lệnh nói, cách trương.